Thái tử quá xấu bụng. Chương 147, chuyển cơ, sai sót cơ hội. Góc truyện audio.com. Ly tộc không ít người đều nhìn chằm chằm bọn hắn, ánh mắt đều là không hoan nghênh lắm. Bác Huyền Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Tộc dân ly tộc cũng sẽ không như vậy đấy. Tộc nhân ly tộc không nhiều lắm, chỉ có mấy nghìn người. Không sai biệt lắm đều ở bên trong hàng rào. Bọn hắn đều muốn đến gần hàng rào kia, liền lập tức có thủ vệ binh chống đỡ. Ly tộc không cho phép ngoại nhân đi vào. Thủ vệ binh ly tộc la hét mà nói. Nguyên Thích đương nhiên là nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Hắn nhíu lại lông mày nói. Các ngươi nói cái gì đó? Chúng ta muốn đi tìm người. Mau tránh ra, hắn thế nhưng là rất lo lắng Sở Chỉ Nguyệt lo lắng Vô Cực Đảo sẽ đem Sở Chỉ Nguyệt ăn. Bác Huyền Thần nghe hiểu được một chút lời nói ly tộc hắn chính là muốn đáp lời. Chỉ nghe thấy Bác Huyền âm trầm giọng nói. Chúng ta đến tìm người. Vô tình ý mạo phạm. Hắn nói đúng là lời nói ly tộc. Bác Huyền Thần cũng khẽ giật mình. Không nghĩ đến Bác Huyền âm lại có thể biết. Dẫn đầu thủ vệ binh hư một tiếng. Tuy rằng ánh mắt có chút hòa hoãn. Nhưng vẫn nói. Tìm người cũng không có thể tiến vào. Các ngươi có thể là đồng đảng nam nữ. Bác Huyền âm nghe được mánh mối. Một đôi nam nữ, chẳng lẽ chính là Vô Cực Đảo cùng Sở Chỉ Nguyệt. Lúc trước Bác Huyền Thần nhìn thấy bọn họ, chỉ nghe thấy bọn hắn nói muốn đến ly tộc, hiện tại cũng không biết rời đi chưa. Bác Huyền âm nói, mời tìm tộc trưởng các ngươi. Nàng biết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tộc trưởng chúng ta làm sao sẽ biết ngươi? Thủ vệ binh đương nhiên là không để ý tới Bác Huyền âm. Thần sắc Bác Huyền âm lạnh nhạt, trong mơ hồ lộ ra một cỗ hàm xúc thú vị. Không ít tộc dân cũng không tin hắn là đồng đảng. Liền cũng hội nói chuyện. Ngươi liền đi tìm tộc trưởng A, vị tiểu ca này đẹp mắt như vậy. Chắc chắn sẽ không là đồng đảng. Đúng vậy A, ngươi khiến cho tộc trưởng đến một chuyến A, có người lên tiếng. Đương nhiên là có người phụ họa. Mấy thủ vệ binh nhìn tộc dân chung quanh. Cũng chỉ tốt là đáp ứng xuống. Một thủ vệ binh trong đó đi tìm Lô Ti. Bác Huyền âm lúc này mới nhẹ nhàng cười cười. Đối với những nữ tử trẻ tuổi ly tộc nói. Cảm ơn, mấy nữ tử trẻ tuổi ly tộc đều đỏ mặt. Có một nữ tử cả gan đưa lên dây cột tóc của mình. Đây là hành động thổ lộ của nữ tử. Nếu như nam tử tiếp nhận dây cột tóc của nàng mang. Nam tử kia có thể đem nữ tử lấy về nhà rồi. Nguyên Thích nhìn đến đây. Liền hé miệng cười cười. Nhẹ giọng đối với Vân Mạo nói, khuôn mặt đại ca ca thật đúng là mê chết không ít nữ tử. Bên kia, Bác Huyền âm cũng nói, thực xin lỗi, ta đã có thê tử. Nàng kia nghe xong, liền vô cùng thất vọng, đành phải lui trở về. Không bao lâu, Lô Ti rút cuộc mang theo nhiều thủ vệ binh đến. Nàng xa xa đã nhìn thấy Bác Huyền âm, nhưng là nhận không ra Bác Huyền âm. Nếu như nàng biết Bác Huyền âm, nhất định là sẽ nhớ rõ đấy. Nàng luôn luôn thích mỹ nam, tộc nhân đều tránh đường, lại để cho Lô Ti đi qua. Tuy rằng Lô Ti còn nhỏ, nhưng ở trong tâm tộc dân vẫn có địa vị. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Bác Huyền âm, hỏi, ngươi là ai, ngươi biết ta? Bác Huyền âm khóe miệng hàm, lấy một vòng cười, nói, tiểu manh ly, không nhận biết ta. À, Lô Ti mở to hai mắt nhìn. Thế gian này chỉ có một người sẽ gọi nàng như vậy. Nàng trước kia tuy rằng nhìn không thấy mặt người nọ, nhưng là nhận ra thanh âm người nọ, cùng với Bác Huyền âm giống nhau. Nàng kích động không thôi, lập tức nhào tới, tay cũng là khoác lên trên lồng ngực Bác Huyền âm nói. Cách Huyền, bộ ngực của ngươi lại rắn chắc rồi. Nàng nói không phải lời nói ly tộc, cho nên Nguyên Thích mấy người kia đều nghe hiểu được. Lập tức chính là vẻ mặt xám xịt, Bác Huyền âm sắc mặt cũng không lớn tự nhiên, đem Lô Ti đẩy ra, Lô Ti lui ra phía sau một bước, cũng sợ chính mình đem Bác Huyền âm sợ hãi. Nàng đánh giá mặt Bác Huyền âm một chút, quả nhiên có thể so sánh cùng Lý Dục Phong, hơn nữa tựa hồ còn đẹp hơn vài phần đây. Tộc dân trông thấy quan hệ Lô Ti cùng Bác Huyền âm thân mật như thế, cũng liền tin tưởng Bác Huyền âm. nhao nhao nhường đường, Loti lôi kéo Bắc Huyền Âm đi vào hàng rào. Nói, Cách Huyền, ngươi như thế nào đến nơi này? Bắc Huyền Âm cũng nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta tìm vị hôn thê của ta. Nàng bị người cưỡng ép đến ly tộc. Cái gì, ngươi có vị hôn thê rồi? Loti lập tức liền có vẻ hơi thất vọng. Nàng mới vừa rồi còn cho rằng trời cao đưa đến cho nàng một mỹ nam. Hắn gật gật đầu, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó đã cứu ta. Ta đã nói với ngươi một câu không? Loti đặc biệt ủy khuất nói. Bác Huyền Âm suy nghĩ một chút. Hắn khi đó cũng là trong lúc vô tình cứu được Loti. Nàng nói lời gì đó. Hắn cũng là không nhớ rõ lắm. Chỉ có điều Loti khi đó mới tuổi. Đáng yêu cực kỳ. Hắn liền thuận miệng kêu nàng một tiếng tiểu manh ly. Loti trông thấy hắn bộ dạng trầm tư. Đã biết rõ hắn không thể nhớ tới. Nàng chu tiểu, miệng, nói, ta nói, chờ ta cập kê về sau. Liền đi tìm ngươi gả cho ngươi. Bây giờ cách nàng cập kê còn có 3 năm. Nhanh, Bác Huyền Âm sững sờ. Vô thức đem tay Loti thả ra. Bên cạnh Nguyên Thích cười lớn một tiếng. Nói, ngươi thật không biết xấu hổ à, Loti quay đầu lại chừng Nguyên Thích. Ngươi cái thằng lùn chết tiệt này nói cái gì? Ta thấp cũng tổng so với ngươi không biết xấu hổ tốt hơn nhiều. Nguyên Thích nói ra, còn liếc mắt, Loti cảm giác mình đây là dám làm dám yêu. Không thể tưởng được lại bị một thằng lùn nói mình không biết xấu hổ. Nàng hừ một tiếng, đã nghĩ muốn xông đi lên giáo huấn Nguyên Thích. Bác Huyền Âm vội vàng đem Loti dắt lấy. Nói, tiểu manh ly, các ngươi đừng đấu khí. Ta lo lắng vị hôn thê của ta. Loti lúc này mới quay đầu lại. Nói, tên vị hôn thê của ngươi là gì? Cái tướng mạo gì? Nàng suy nghĩ một chút. Còn nói, bất quá tối hôm qua đại pháp sư bị tập kích, là một nam một nữ làm đấy. Không biết có phải hay không là cái vị hôn thê kia của ngươi? Bác Huyền Âm giận tái mặt. Hỏi, đại pháp sư bị tập kích, cái này khả năng không lớn. Đại pháp sư võ công hẳn là đệ nhất thiên hạ đấy. Đây cũng không phải là khuếch đại. Lý Dục Phong quả thật có thể được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ. Loti lắc đầu, nàng kia biết phu thuật, đem đại pháp sư tính kế. Ngươi suy nghĩ một chút, đâm sau lưng vốn liền khó phòng rồi. Huống chi là phu thuật vô tung vô ảnh. Đại pháp sư bây giờ còn trong lửa cháy mạnh trường. Cũng không biết có thể hay không sống qua cửa ải này. Lửa cháy mạnh trường, Nguyên Thích nhíu mày, đây không phải là tuyệt chiêu sư phó à? Hắn nhìn Bác Huyền Âm. Lúc đó, mấy người bọn họ đều đã rõ ràng. Cái này hơn phân nửa chính là vô cực đảo cùng sở chỉ nguyệt rồi. Loti nhìn Bác Huyền Âm, liền linh quang lóe lên. Đúng rồi, đại pháp sư chính là đã nói với ta. Lão nhân kia gọi vô cực đảo, nữ không biết đạo gì rồi. Vậy khẳng định là tỷ tỷ, Nguyên Thích vội vàng nói. Bọn hắn đi đến nơi nào rồi? Đánh lén đương nhiên chính là rời đi à. Loti tức giận chừng Nguyên Thích, không đem Nguyên Thích để vào mắt. Nguyên Thích cũng hiểu được tức giận. Loti chẳng qua là so với hắn cao một chút, dựa vào cái gì xem thường hắn. Vân Mạo lúc này nói, hai người bọn họ có thể hay không đi vô cực đảo rồi. Bác Huyền Âm cũng chỉ nghĩ khả năng như vậy. Bất quá hắn không có rõ ràng tại ly tộc xảy ra chuyện như vậy. Liền phỏng đoán không xuất ra vô cực đảo cuối cùng muốn làm gì. Hắn tiếp theo liền hỏi, đại pháp sư hiện tại thế nào? Loti lần nữa nhắc tới đại pháp sư, vành mắt đã hồng hồng rồi. Nàng nghẹn ngào nói ra, ta cũng không biết, bất quá hắn hiện tại muốn bế quan chữa thương. Nhưng mà hắn dặn dò ta, không nên đuổi theo vô cực đảo, miễn cho ném đi tính mạng. Sắc mặt Bác Huyền Âm không được tốt, hắn kính trọng sư phó. Hôm nay rõ ràng làm ra sự kiện đánh lén này. Loti lúc này cũng thả ra ngoan thoại, nói, Cách Huyền, nếu như người nữ kia chính là vị hôn thê ngươi, ngươi liền nói cho nàng biết, nàng cùng vô cực đảo liên hợp trộm đi bảo vật da dê của ly tộc ta. Chuyện này nhất định không xong, coi như là nàng là vị hôn thê của ngươi cũng giống như vậy. Bác Huyền Thần hít một tiếng, Tộc trưởng, cái kia không phải là ý của nàng. Loti bĩu môi, căn bản cũng không muốn nghe giải thích. Tại nàng xem đến, làm liền là làm, nào có nhiều cớ như vậy. Bác Huyền Âm biết rõ vô cực đảo một mực thu thập ra dê. Lần này vô cực đảo chính là lợi dụng Sở Chỉ Nguyệt đạt được một chương da dê. Mạnh Lương phản ứng nhanh hơn, liền vội vàng hỏi, tộc trưởng, có thể nói hay không trên da dê ghi nội dung là cái gì? Đây là bảo vật ly tộc, tại sao phải nói cho ngươi biết? Lô Ti nói, các ngươi còn là người ngoại đây. Bác Huyền Âm đã nói, vô cực đảo một mực thu thập những da dê này. Ta muốn biết da dê ly tộc ngươi ghi đến tột cùng là cái gì? Lô Ti nhìn Bắc Huyền Âm, trong mắt lộ ra một tia không tình nguyện. Cuối cùng, nàng vẫn là thỏa hiệp, nói, là Hoàn Dương Nguyền Rùa. Bắc Huyền Âm sững sờ, tay chân bắt đầu lạnh cả người. Hoàn Dương Nguyền Rùa, vô cực đảo trước là muốn cướp đi tử linh. Cái này không phải muốn đám người Hoàn Dương à, hiện tại hắn lấy được Hoàn Dương Nguyền Rùa. Không phải là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một người à, hắn đã không thể tưởng được vô cực đảo cuối cùng còn chọn chúng ai. Dù sao Vu tộc đã vong rồi, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt hiện tại đại khái cũng đi theo vô cực đảo. Cũng không biết nàng có an toàn hay không, Bác Huyền Âm lập tức đã nói. Tiểu Manh Ly, chúng ta đi trước, ngươi ở nơi này chiếu cố thật tốt đại pháp sư. Lô Ti kéo ống tay áo Bác Huyền Âm lại. Tội nghiệp nói, Cách Huyền, ngươi muốn đi, Bác Huyền Âm mới tới trong chốc lát, nàng còn không có nhìn đủ đây. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, nàng hiện tại đại khái rất nguy hiểm, một ngày không thấy được nàng, lòng ta cũng sẽ không yên ổn. Lô Ti còn muốn nói điều gì, nhưng mà Bác Huyền Âm đã nhẹ nhàng đem tay áo rút về. Bọn hắn một đám người lại là quay người rời đi. Không có bất kỳ do dự, Lô Ti hít một tiếng, nhìn bóng lưng Bác Huyền Âm, chỉ có thể là toát ra biểu lộ lưu luyến không rời. Đem nước miếng thu hồi lại đi, sau lưng có người nói, Lô Ti lập tức quay đầu, trừng to mắt, đại pháp sư, người đứng ở sau lưng nàng đúng là Lý Dục Phong, tối hôm qua trông thấy Lý Dục Phong vẫn bộ dáng hấp hối. Nhưng mà sáng nay tinh thần hắn sáng láng rồi. Lô Ti lại tranh thủ thời gian nhào tới, sờ lên, bộ ngực của hắn, ta sợ ngươi chết, về sau liền sờ không tới lồng ngực cường tráng kia của ngươi rồi. Lý Dục Phong bất đắc dĩ đem nàng đẩy ra, cái này đã thành thói quen mỗi lần của hắn. Pháp sư đại nhân, ngươi không phải muốn bế quan à, Lô Ti nhìn coi thương thế của hắn. Phát hiện hắn là hảo hảo đấy, ánh mắt Lý Dục Phong hiện lên một tia cái gì. Hắn trầm giọng nói, bổn tọa không sự tình, có người ở trên người ta đùa bỡn tay chân. Lô Ti nghe không rõ đây là ý gì, cô nương kia ngược lại là người tốt. Lý Dục Phong lại nói một câu, trong mắt của hắn tình cảm cũng là không bình thường lắm. Cách chương.